Ngày khi nam nhân kia sắp bay tới cột đá, mắt thấy thân hình của hắn chỉ còn cách đích tới vài mét, hồ dung nham bên dưới bất ngờ sôi trào, một cột dung nham khổng lồ phun lên cuốn lấy hắn. Dung nham chảy xuống, để lộ ra một chiếc càng khổng lồ màu hoàng kim đang kẹp chặt lấy nam tử kia trên không trung giống như đang kẹp con ruồi nhỏ. Từ bên dưới hồ dung nham bất ngờ trồi lên một thân ảnh khủng bố kích thước so với đầu đại địa chi hùng ban nãy phải gấp tới 3 lần co dư, nhìn kỹ lại thì hóa ra đó là một con bọ cạp khổng lồ. Nam tử kia bị kẹp chặt bởi chiếc càng lớn không ngừng gào thét trong đau đớn, có thể thấy cơ thể của hắn lúc này đang bị thiêu cháy bởi luồng dung nham mới bắn lên ban nãy. Nhưng hắn cũng không kêu gào được lâu, chỉ thấy chiếc càng của con bọ cạp kia kẹp mạnh một cái, trực tiếp cắt thân hình nam tử kia ra thành hai mảnh sau đó để mặc hai nửa cơ thể đó chìm xuống dòng dung nham nóng bỏng bên dưới. Hỏa, hỏa hạt vương, không biết là ai kêu lên, nhưng đại khái thì người đó đã nhận ra lai lịch của đầu bọ cạp này, hỏa hạt vương hỏa hệ ngũ giai cao cấp yêu thú. Cách chương.